Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1409, có khác lần thứ hai. Thư phòng, Trình Vô Tiết vào cửa, cúi người cho Đường Thất Địch thi lễ. Đại tướng quân, Bột Hải Quốc sứ giả đã trở về. Đường Thất Địch cười cười nói, liền được không tệ, mới vừa rồi ở trong phòng khách Trình Vô Tiết nói những lời đó. Đường Thất Địch đại khái cũng nghe được, những lời này phác rất mạnh mang về sau đó. Bột Hải Vương tự nhiên sẽ có một phán đoán. Đại tướng quân, Trình Vô Tiết sau khi ngồi xuống hỏi, Bột Hải người sẽ đáp ứng không? Đường Thất Địch để sách trong tay xuống sách, nhìn về phía Trình Vô Tiết hỏi, nếu như ngươi là phác Phổ Sơn, cùng phác rất mạnh trở về sau đó cầm sự việc cẩn thận nói cho ngươi biết, ngươi biết làm sao chọn? Trình Vô Tiết mặc dù thoạt nhìn là một sần sùi người đàn ông, có thể tâm tư vẫn luôn rất nhỏ bí mật. Hắn ngồi ở đó trầm tư một hồi sau nói, như ta là phác Phổ Sơn, đại khái sẽ dùng một cái kéo tự quyết. Đường Thất Địch cười gật đầu, đúng rồi, ta đoán cũng là như vậy. Phác rất mạnh trở về sau đó, phác Phổ Sơn sau khi nghe xong tất nhiên sẽ thốt nhiên giận dữ. Nhưng thốt nhiên giận dữ cũng không dùng. Hắn bình tĩnh suy tính sau đó, tất sẽ để cho phác rất mạnh trở lại. Để cho phác rất mạnh nói cho Đường Thất Địch nói, Bột Hải Vương đáp ứng đại tướng quân điều kiện, sau đó liền kéo thôi. Bột Hải người đại khái sẽ cảm thấy, đại tướng quân mang nhiều người như vậy ngựa ở Duyện Châu biên ải, ngày tháng dài lâu vậy dây dưa không dậy nổi, sớm muộn cũng sẽ lui binh. Ngươi không phải muốn nam nữ trẻ tuổi 800.000 người sao? Liền theo ngươi, nhưng là người không tốt góp à? Ngươi tổng được cho ta thời gian đi. Trong thái độ liền phải phá lệ tốt. Ngươi nói gì sao ta cũng đáp ứng. Nhưng muốn kéo bao lâu? Đó chính là Bột Hải người định đoạt. Vạn nhất ở nơi này kéo dài trong quá trình, lần nữa ôm lấy Hắc Võ Nhân bắp đùi, vậy Bột Hải người liền vừa có thể có khí phách đứng lên. Vậy, Trình Vô Tiết hỏi Đường Thất Địch nói, đại tướng quân, vậy chúng ta vậy đừng chờ đi, nên đánh thì đánh chúng ta, đánh đau hắn, hắn cũng sẽ không dám kéo. Đường Thất Địch cười nói, tính toán tốt lắm thời gian, cùng phác rất mạnh rời đi Bột Hải quốc biên ải, ngươi liền đời binh đánh. Đường Thất Địch đứng dậy đi tới bản đồ bên cạnh chỉ chỉ. Đó là Bột Hải người biên ải chỗ, tên là Kim Thăng Quan. Danh tự này cũng là phác Phổ Sơn trở thành Bột Hải Vương sau đó đổi. Đại khái vậy học qua một ít Trung Nguyên văn hóa, biết phòng thủ kiên cố cái từ này. Cho nên để cầu cái tốt ngụ ý, liền đem biên ải cho đổi tên là Kim Thăng Quan. Đường Thất Địch ngón tay ở Kim Thăng Quan vị trí gõ một cái. Bột Hải người ở chỗ này quân coi giữ binh lực không dưới 50.000 người. Như ngươi tới đánh, ngươi cảm thấy cần bao lâu có thể đánh xuống? Trình Vô Tiết cẩn thận suy nghĩ sau một hồi nói, đại tướng quân, như thuộc hạ mang trung tâm đội ngũ tấn công, đại khái cần chừng 10 ngày. Đường Thất Địch nói, không cần lập quân lệnh trạng, ta chỉ là hỏi một chút ngươi cái nhìn, ngươi chỉ để ý đánh, có khác áp lực. Trình Vô Tiết ôm quyền, thuộc hạ hiện tại liền trở về chuẩn bị. Đường Thất Địch ừ một tiếng, tầm mắt từ trên bản đồ thu hồi lại. Hắn để cho Trình Vô Tiết nói điều kiện, là cảm thấy từ Bột Hải quốc mang đi chỉ ít 800.000 nhân công. Muốn so với chèn ép Bột Hải quốc một khoản bạc bây giờ tới. Lấy Bột Hải quốc quốc lực, coi như cầm bọn họ máu cũng chèn ép ra ngoài. Vậy đè không ra nhiều ít bạc. Hắn đoán đại khái liền một tí, sau đó cùng Bột Hải người muốn 8 triệu lượng bạc, Bột Hải người nếu muốn góp đi ra, có thể cũng cần lực cả nước, còn nếu là có thể mang đi 800.000 trẻ tuổi nhân công, lập tức là có thể để cho Bột Hải tổn thương nguyên khí nặng nề. Bột Hải người nghèo thói quen, bọn họ không sợ nghèo, đã nghèo khổ đến cái đó trình độ, tầm thường người dân nhà vốn là không cầm ra một cái tiền tới. Còn có thể nghèo thành cái dạng gì? Dù sao chẳng qua chính là chết nghèo thôi. Liền thật giống như trước đây không phải chết nghèo tựa như. Nhưng nếu là thật có thể từ Bột Hải quốc mang đi cái này 800.000 nhân công, nhiều năm liên tục chinh chiến bản cũng đã tổn thương đạt tới căn bản bột hại. Tương lai trong vòng 10 năm, thậm chí trong vòng 20 năm, cũng đừng nghĩ cầm nguyên khí khôi phục như cũ, mà đây 800.000 nhân công đến Trung Nguyên tới, phân phát đến Bắc Cương đi trọng tu biên ải, đi sửa đường thẳng, ý nghĩa cực lớn, Trung Nguyên người dân sẽ có ngày mùa hậu, sẽ có những chuyện khác, dùng cái này 800.000 nhân công, một có thể bổ sung Bắc Phương bởi vì chiến tranh tiêu hao đại lượng sức người. Hai là có thể để cho Trung Nguyên người dân đạp đạp thực thực sống qua ngày. Sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Đường Thất địch quá rõ bột hải người. Bọn họ đối hắc võ nhân sợ đến tận xương tủy. Là bởi vì là hắc võ nhân đối bọn họ tàn sát cũng không phải là chỉ có một hai lần. Người Trung Nguyên xưa nay tâm thiện. Là ở người Trung Nguyên trong xương đều có một loại đồ. Loại vật này cho dù là dùng ở trả thù trên. Cũng có thể gọi là từ đó thanh toán xong. Cũng không tốt nói đây là một loại dạng gì phương thức suy nghĩ. Không thể nói không tốt cũng không thể nói rất tốt. Ví dụ như bột hải người xâm phạm Diện Châu. Sở quốc thời điểm, bột hải người tới một lần. Quân sở phủ binh liền đánh lại một lần. Chính là ngươi đánh ta một lần ta đánh ngươi một lần. Cái này thì huề nhau. Hắc võ nhân thì không giống nhau. Hắc võ nhân là ngươi có gọi hay không ta, ta đều khi dễ ngươi, không xong không có khi dễ ngươi, cho nên bột hải người sợ hắc võ nhân không sợ người Trung Nguyên. Bởi vì bọn họ và người Trung Nguyên làm hàng xóm quá lâu, bọn họ quá rõ người Trung Nguyên, chẳng qua chính là ta đánh ngươi một lần, ngươi đánh ta một lần, còn có thể thế nào đâu, ở Đường Thất địch xem ra. Nếu như vẫn là thói quen có huề nhau suy nghĩ như vậy, chính là một cái đế quốc sẽ hay không trở thành bá quyền những ràng buộc. Không có huề nhau như vậy ý tưởng, mà là ngươi đánh ta, ta sẽ đánh ngươi, ngươi không đánh ta, ta cũng sẽ đánh ngươi. Nuôi ra một loại bá đạo tới, mới biết để cho Trung Nguyên đế quốc biến thành hắc võ nhân như vậy bá quyền đế quốc. Mới biết để cho những cái kia nước nhỏ từ trong xương sợ. Sở quốc thời điểm, các văn nhân luôn là nói, chúng ta là Trung Nguyên nước lớn, chung quanh những cái kia man di nước nhỏ, đối với ta đại sở vô cùng kính ngưỡng. Bọn họ nói những lời này thời điểm trong lòng kiêu ngạo. Dân chúng nghe được những lời này thời điểm cũng cảm thấy được kiêu ngạo. Là thật là thế này phải không? Không, những cái kia chung quanh nước nhỏ đối đại sở không phải kính ngưỡng. Bọn họ cho tới bây giờ đều không kính ngưỡng sở quốc. Bọn họ có thể sẽ hâm mộ, sẽ ghen tị, sẽ oán hận ở tim. Trong thái độ tối đa sẽ nịnh hót, nhưng tuyệt đối sẽ không kính ngưỡng. Sở quốc triều đại hoàng đế, đối đãi bột hải quốc thái độ. Vậy từ trước đến giờ là dùng một loại cao cao tại thượng cái gọi là ân uy cũng thi. Ngươi tới trêu chọc trẫm, trẫm sẽ hạ chỉ phái binh đánh ngươi một lần. Đánh xong ngươi. Lại hảo hảo trấn an ngươi, cho ngươi một vài chỗ tốt, để cho ngươi nhận thức một tí cái gì gọi là nước lớn phong độ. Đường Thất địch cảm thấy cái loại này cái gọi là ân uy cũng thi. Vừa vặn là sở quốc không xử lý tốt chung quanh nước nhỏ một trong những nguyên nhân. Ở Đường Thất địch trong lòng, đối đãi những thứ này hồ đồ ngu xuẩn nước nhỏ, vĩnh viễn cũng không nên có ân uy cũng thi như vậy ý tưởng. Phải để cho bọn họ nhớ. Khắc vào trong xương như vậy nhớ. Có một lần không nghe lời. Vậy Trung Nguyên đế quốc cũng sẽ không lại cho ngươi chỗ tốt gì. Chỉ có thể là đánh. Hoặc là không ngừng gõ. Hoặc là một lần đả diệt. Nếu không phải là nói có cái gì ân uy cũng thi mà nói. Vậy nhiều nhất là có một trận không nhớ ra được đánh ngươi. Đây chính là ân. Đây là Đường Thất địch trong lòng lý tưởng đối đãi như bột hải người thái độ. Bột hải quốc không giống là cái khác chung quanh nước nhỏ. Chỗ này, lại hẻo lánh lại nghèo khổ. Trước mắt tới xem đánh xuống là không có ý nghĩa. Đổi cái địa phương, ví dụ như Quan Đình Hầu hiện xây dựng liền một cái nước M. Ninh Vương nói qua không đánh hắn. Vậy hiện tại liền nhất định sẽ không đánh hắn. Nhưng sau này thì sao? Ninh Vương con cháu đời sau, vẫn là có thể cầm chỗ đó đoạt lại. Chỗ đó dẫu sao cũng là nước Mễ chi hương. Muốn là nghĩ như vậy nói. Có lẽ tương lai có một ngày, Lý Sất thành lập Lớn Ninh sẽ cường đại đến không có gì sánh kịp bước. Đến lúc đó, đánh Bột Hải thì không phải là có ý nghĩa không ý nghĩa chuyện, mà chính là ngươi không nên tồn tại. Vậy liền đem ngươi xóa sạch chuyện. Bột Hải cái này phiến lãnh thổ quốc gia thậm chí muốn không muốn đều có thể. Muốn cũng sẽ không hao phí nhiều thuế ruộng vật liệu đi nâng đỡ. Tối đa cầm chỗ này hoa thành một lưu đày khu. Liền làm là lưu đày phạm nhân địa phương thôi. Nguyên nhân chính là Đường Thất Địch có như vậy ý tưởng. Lại đối Bột Hải người có một loại không cách nào suy yếu chán ghét. Cho nên, đừng nói Bột Hải Vương Phác Phổ Sơn sẽ không thật muốn giao ra 800.000 khỏe mạnh trẻ trung. Nhân công, coi như là hắn thống thống khoái khoái giao ra. Đường Thất Địch cũng giống vậy sẽ đánh một trận. Một cái tiện nhân chọc ngươi. Ngươi cầm tiện nhân đánh. Sau đó cùng hắn nói phải trái nói. Ngươi chọc ta không đúng. Ta đánh ngươi cũng không tốt. Chỉ cần ngươi cùng ta nói xin lỗi. Lại thề sau này không chọc ta. Ta cũng sẽ không đánh ngươi. Ngươi không phải qua không tốt sao? Ta thậm chí có thể cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi đoán tiện nhân này sẽ nghe ngươi sao? Tiện nhân là không sẽ cảm động. Bởi vì hắn là tiện nhân à? Nếu như là một người bình thường có lẽ không giống nhau. Có thể tiện nhân không đổi được. Một cái tiện nhân chọc ngươi. Ngươi ngày hôm nay thấy hắn. Đánh hắn. Ngày mai thấy hắn. Đánh hắn. Hậu thiên thấy hắn, đánh hắn, không bao lâu, ngươi coi như lại muốn thấy được tiện nhân này, cũng không lớn tốt gặp được, hắn sẽ ẩn núp ngươi. Cho nên, 7 ngày sau đó, Ninh quân bắt đầu tấn công Kim Thang Quan, 14 thiên hậu, cũng chính là tấn công Kim Thang Quan 7 ngày sau đó. Trình Vô Tiết dẫn quân công phá Kim Thang Quan, bắt sống Phác Ngận Dũng, Đường Thất Địch trung quân đại trướng. Phác Ngận Dũng vừa vào cửa liền bị đẩy một tí. Hắn thuận thế ùm một tiếng quỳ xuống đất. Đại tướng quân, Phác Ngận Dũng ngẩng đầu nhìn xem Đường Thất Địch, rồi lập tức cầm cúi đầu xuống. Đại tướng quân, đây là cớ gì đâu? Chúng ta không phải đang nói sao? Chúng ta đã ở đem hết toàn lực đi nghĩ biện pháp thỏa mãn đại tướng quân nói lên điều kiện. Đại tướng quân làm sao có thể đột nhiên tấn công ta Kim Thang Quan? Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt, trả lời mấy chữ, cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm ngươi đánh liền ta. Nếu như Phác Ngận Dũng thật rất dũng mà nói, vậy hắn lúc này có thể sẽ đứng lên. Chỉ Đường Thất Địch lỗ mũi nói ngươi thật mẹ hắn không phải là một món đồ. Có thể hắn không phải thật rất dũng, đừng nói nhảy cỡn lên mắng đường phố. Hắn bây giờ liền xem nhiều Đường Thất Địch một mắt cũng không dám. Trình Vô Tiết nhìn về phía Phác Ngận Dũng nói. Ta cùng ngươi giới thiệu một tí ta Ninh quân thói quen. Không thể nhàn rỗi vượt qua 7 ngày. Đến 7 ngày liền được tìm chút chuyện làm. Hắn đi tới Phác Ngận Dũng trước mặt ngồi chồm hổm. Xuống nói. 7 ngày đánh Kim Thang Quan. Tiếp theo sẽ nghỉ ngơi 7 ngày. 7 ngày sau nếu như các ngươi Bột Hải Vương còn không có gì thành ý đến. Như vậy thì đánh hạ một tòa thành. Nói xong câu này nói Trình Vô Tiết đứng dậy, nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, đại tướng quân, người này xử trí như thế nào? Đường Thất Địch nhìn về phía Phác Ngận Dũng, giọng bình thản nói, ngươi trở về đi thôi. Phác Ngận Dũng đều không dám tin tưởng, đầy mặt hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đường Thất Địch. Đại tướng quân nói là, thả ta, Đường Thất Địch lười nói nữa nói, chỉ là khoát tay một cái. Trình Vô Tiết tỏ ý Phác Ngận Dũng đứng lên đi thôi. Phác Ngận Dũng vẫn là không dám tin tưởng. Hắn thậm chí hoài nghi mình vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị Ninh quân chém đầu. Nhưng mà hắn ra trung quân đại trướng. Không người nào để ý hắn. Bên ngoài những cái kia Ninh quân binh lính. Thậm chí cũng không có một người xem nhiều hắn một cái. Đừng nói ở Đường Thất Địch trong mắt hắn cái gì cũng không coi là. Chính là ở nơi này chút thông thường Ninh quân binh lính trong mắt. Hắn cũng không đáng giá được liếc mắt nhìn nhiều. Trình tướng quân, thật cứ như vậy cầm ta trả về. Phác Ngận Dũng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Thận trọng hỏi liền một câu. Trình Vô Tiết cười cười nói. Đại tướng quân cầm ngươi thả. Ngươi tự nhiên có thể đi về. Phác Ngận Dũng suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ đây là Đường Thất Địch muốn nhận mua ta? Cái ý niệm này vừa nhô ra, hắn nhất thời vô cùng khẩn trương. Trong lòng trong nháy mắt liền bách chuyển thiên hồi. Nội tâm bên trong phảng phất có hai người lập tức liền cãi vã. Một người nói ngươi không thể phản bội Bột Hải Vương. Một cái khác nói Ninh Quân cho ngươi quan lớn lộc dày ngươi tại sao không muốn. Một bên là trung thành à thân tình à bảo vệ à các loại cảm tình. Một bên là tài sản à tự do à cẩm y ngọc thực các loại cám dỗ. Trong lòng đấu tranh à, tới chẳng những mau hơn nữa rất mạnh mãnh liệt. Gặp hắn đứng ở đó không nói lời nào cũng không đi động. Hơn nữa biểu tình trên mặt biến ảo không ngừng. Trình Vô Tiết vậy có chút hiếu kỳ đứng lên. Ngươi tại sao còn chưa đi? Trình Vô Tiết hỏi. Phác Ngận Dũng thử hỏi dò Trình Vô Tiết. Trình tướng quân, đại tướng quân thả ta đi. Có phải hay không? Muốn để cho ta giúp gì? Trình Vô Tiết ngẩn một tí. Sau đó tỉnh ngộ lại cái này mới vừa rồi suy nghĩ chút gì. Trình Vô Tiết cười nói. Đại tướng quân không lưu lại ngươi. Ngươi thật tốt như vậy kỳ là tại sao? Thật muốn một cái câu trả lời. Phác Ngận Dũng gật đầu. Mời Trình tướng quân chỉ thị. Trình Vô Tiết cười nói. Nếu ngươi tốt như vậy kỳ. Nghĩ như vậy biết. Vậy ta liền nhắc nhở ngươi một tí. Đại tướng quân cầm ngươi thả. Chỉ là bởi vì ngươi không dùng. Cầm ngươi lưu lại không giết ngươi. Còn muốn lãng phí quân ta bên trong lương thực. Cầm ngươi trả về, dù là ngươi lần nữa lãnh binh, vậy không việc gì có thể để ý. Trình Vô Tiết vỗ vỗ Phác Ngận Dũng bả vai. Bất quá, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Đừng nữa có lần thứ hai bị đại tướng quân bắt thời điểm. Lúc này, Phác Ngận Dũng trong xương dũng cảm và Bột Hải người cố chấp liền thể hiện ra. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Trình tướng quân, nói làm sao có thể như thế nói. Ngươi lại suy nghĩ một chút, vạn nhất có dùng đến ta địa phương đâu. Ví dụ như, cho đại quân dẫn đường các loại chuyện, ta cũng là rất am hiểu đây. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi. 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,